Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 3, biến dị bảo thạch thú. Tình cảm là không ai bồi, mới đến tìm ta à, Trần Binh nghe Đại Thanh Sơn. Liền nhịn không được chửi bậy, ha ha, sao có thể chứ, kỳ thật tới tìm ngươi tổ đội là có nguyên nhân. Đại Thanh Sơn cười ha ha cười. Sau đó mới nghiêm mặt nói ra, há, chẳng lẽ ngươi có cái gì tin tức ngầm? Trần Binh nghe vậy, tinh thần tỉnh táo, tin tức ngầm không có, không quá sớm bên trên ta kết thúc một cái trò chơi. Trở về gia viên lúc, gặp một kiện quái sự, Đại Thanh Sơn dừng một chút, nói ra, quái sự, Trần Binh cũng là kỳ quái, ở trong game có thể được xưng tụng quái sự. Vậy cũng không nhiều, đúng vậy, ta theo trò chơi trở về gia viên lúc, ngoài ý muốn phát hiện gia viên trong khắp ngõ ngách, xuất hiện một đảo chưa thấy qua vết nứt, ta tò mò đến gần, sau đó đã bị cuốn tiến vào một chỗ đặc thù không gian bên trong. Này đặc thù không gian liền như quá khứ những cái kia hacker trong điện ảnh một dạng, chung quanh đen kịt một màu. Khắp nơi là đỏ đỏ lục lục số liệu đường, không gian cực sự rộng lớn, nhưng ta mới vừa đi vào lúc, chung quanh không có gì cả. Bất quá tại ta tò mò dò xét bốn phía lúc, phát hiện ở phía xa có quang mang lấp lánh, thế là liền hướng quang mang kia chạy chạy tới. Kết quả thấy một đám xem không cho bộ dáng người áo đen tại công kích một cái bảo dương. Ta lúc chạy đến, cái kia bảo dương vừa vặn bị đánh bạo, sau đó một kiện đồ vật theo bắn nổ bảo dương bên trong bay ra. Đồng thời tại hướng ta bay tới, ta tự nhiên là duỗi tay nắm lấy vật kia. Đám người áo đen kia lo lắng hướng ta đuổi theo. Bọn hắn nói xong tiếng Anh, một người trong đó người nói ngăn lại ta, không thể để cho ta chạy, mà tại ta chạy ra một khoảng cách, bọn hắn đuổi không kịp về sau. Ở trong một người nói, yên tâm, hắn chạy không thoát, về sau còn giống như nói thứ gì, nhưng ta đã nghe không rõ ràng, mà tại ta rời đi cái kia đặc thù không gian về sau. Gia viên bên trong cái khe kia cũng đi theo giờ không thấy bóng dáng. Đại Thanh Sơn thật nhanh hồi, ức nói ra, còn có loại sự tình này. Trần Binh không khỏi kinh ngạc, nghe Đại Thanh Sơn nói. Gia viên hệ thống tựa hồ bị người chui kẻ hở. Có người đang sử dụng một loại nào đó phi pháp thủ đoạn thu hoạch gia viên đạo cụ. Đúng vậy, ta cũng là khó có thể tin. Những người kia cũng không biết như thế nào làm được. Ban đầu ta muốn tìm phục vụ khách hàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn qua có được đồ vật về sau, ta liền cải biến chủ ý. Đại Thanh Sơn gật gật đầu. Hệ thống, ngươi thu đến một phong mới bưu kiện, đồ vật ta bưu cho ngươi. Cuối cùng mấy tên kia, một mực để cho ta cảm thấy có điểm lo lắng. Lưu đến tay thấy có thể muốn xảy ra vấn đề. Ngươi xem một chút, nếu như cảm thấy không ổn, ta đây tìm phục vụ khách hàng, nắm sự tình báo cáo. Đại Thanh Sơn nắm có được đồ vật bưu cho Trần Binh về sau. Nói ra, hệ thống, thu hồi được. Ăn mòn thụ dịch, Trần Binh lập tức mở ra bưu kiện, nhận lấy trong thơ đồ vật, vật phẩm, ăn mòn thụ dịch, nhất giai, loại hình, đặc thù vật phẩm phẩm chất, truyền thuyết hiệu quả, có thể cho đối địch server khu vực nhất giai thần thụ thành thục lúc ăn mòn tử vong, đồng thời tạo ra nhị giai ăn mòn thụ dịch ghi chú, sử dụng ăn mòn thụ dịch tiêu diệt thần thụ. Sẽ cho ngươi đưa tới cực lớn cừu hận, đối địch server khu vực. Đây là vượt quốc server trò chơi vật phẩm đạo cụ. Ăn mòn thụ dịch, xem tên giống như là hết sức phổ thông một dạng đạo cụ. Bất quá Trần Binh trước tiên chú ý tới. Vật phẩm trên thuyết minh, đối địch server khu vực, mấy chữ bên trên. Đúng vậy, liền ta biết, sẽ như thế hình dung vật phẩm hiệu quả. Ngoại trừ vượt quốc trò chơi server, không có cái thứ hai, trò chơi còn không có cởi mở, nhưng cũng đã có người sử dụng một loại nào đó phi pháp thủ đoạn thu được trong trò chơi đạo cụ. Đại Thanh Sơn ngữ khí ngưng trọng nói ra, ngươi cảm thấy những người kia có thể hay không thu được hàng loạt vật phẩm đạo cụ? Trần Bình suy nghĩ một chút, hỏi, bình này ăn mòn thụ dịch phẩm chất lại là truyền thuyết cấp bậc. Nhìn có không giống bình thường tác dụng, nhưng nếu là những hắc y nhân kia có thể hàng loạt thu hoạch được đạo cụ, bọn hắn cũng quá thua lỗ, như thế còn không bằng tìm phục vụ khách hàng báo cáo việc này. Ta không nghĩ sẽ, bên trong vùng không gian kia, ta liền chỉ thấy này một cái bảo dương. Đồng thời tại bảo dương bị đánh bảo về sau, vùng không gian kia bắt đầu biến dị, xuất hiện từng cái giống như là thủ vệ chùm sáng. Ta cũng là bởi vậy mới được thuận lợi đào thoát. Đồ vật trước thả ngươi nơi đó. Ta hai ngày này quan tâm một thoáng nước ngoài diễn đàn game, xem có hay không đặc biệt tin tức khác. Nếu như mà có, lại làm tính toán khác. Đại Thanh Sơn lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói ra, ăn mòn thụ dịch là truyền thuyết cấp vật phẩm, trình độ hiếm hoi không cần nhiều lời. Có nó, trong lúc vô hình đã là dẫn trước 99% người chơi. Nếu là nước ngoài không có truyền ngôn xuất hiện, vậy đã nói rõ, cái kia một hỏa hắc y nhân người sẽ không nhiều. Cho dù là bọn họ đạt được càng nhiều đạo cụ, cũng là có thể tiếp nhận. Trái lại, nếu là có tương quan truyền ngôn, vậy đã nói rõ không phải nhỏ chúng sự kiện. Nói như vậy, Đại Thanh Sơn liền chọn tìm phục vụ khách hàng báo cáo. Cũng tốt, Trần Bình biết Đại Thanh Sơn ý nghĩ, này vẫn có thể xem là một cái không sai biện pháp xử lý. Đến mức Đại Thanh Sơn vì sao yên tâm đi đồ vật giao cho Trần Bình bảo quản, nguyên nhân là lại cực kỳ đơn giản, bởi vì Đại Thanh Sơn căn bản cũng không sợ Trần Bình độc chiếm. Đừng nói Trần Bình, đổi thành bất kỳ một cái nào có ý nghĩa người, cũng không biết, vấn đề này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ai dám độc chiếm, Đại Thanh Sơn tìm phục vụ khách hàng báo cáo liền sẽ nhất phách lưỡng tán. Sự tình cứ như vậy, ta đến lúc đó lại liên lạc ngươi. Đại Thanh Sơn cho Trần Bình trở về câu tin tức. Tùy theo ló cao, thứ này muốn thật là vượt quốc server bên trong vật phẩm. Vậy lần này trò chơi là cùng cây có liên quan rồi. Trần Bình cầm lấy ăn mòn thụ dịch, cúi đầu suy tư. Ăn mòn thụ dịch nói rõ rất đơn giản, nhưng để lộ tin tức cũng không ít. Nhất giai thần thụ, nhị giai thần thụ, thấy rõ trong trò chơi tuyệt đối không thể thiếu thần thụ thứ này. Nếu cùng cây có quan hệ, Trần Bình thấy hắn có thể trước làm một chút chuẩn bị. Cây là thực vật một loại, tay hắn bên trên cùng thực vật có liên quan chiến đấu kỹ năng có thực vật sư, thực vật thủ hộ giả, còn có một cái hộ hoa sứ giả xưng hào. Bởi vì là vượt quốc server, Trần Bình trước đây lấy được thủ hộ giả xưng hào cũng phải mang vào. Còn có người lãnh đạo chiếc nhẫn, hào quang cờ xí các loại, Trần Bình trước đó có thể làm chuẩn bị cũng không ít. Đúng rồi, bảo thạch thú lần này hẳn là tiến hóa hoàn thành đi. Trần Bình nhớ tới bảo thạch thú. Quả nhiên tiến hóa hoàn thành. Bất quá cái tên này lại chạy đi đâu? Trần Bình ngắm nhìn sủng vật cột, phát hiện không thấy bảo thạch thú thân ảnh. Giống, Trần Bình tốt trong viên tìm bảo thạch thú, còn đi chưa được mấy bước, liền nghe đến dũng giả Sly tiếng giống. Tâm niệm vừa động, Trần Bình đi tới, thanh âm theo quái vật sân chơi truyền tới. Quái vật sân chơi trước mắt liền một cái động vật công viên dáng vẻ. Trần Bình đi vào lúc, nhìn thấy dũng giả Sly mang theo một đám Sly công nhân, vây quanh một chỉ lớn chừng bàn tay hình bầu dục trứng đá tại giống to. Giống như là phát giác được Trần Bình tại đến gần, hình bầu dục trứng đá trên đầu vỏ trứng nứt ra một cái lỗ khe hở. Thấy Trần Bình đến đây, vỏ trứng hạ lại đưa ra hai cái trong suốt chân nhỏ, chạy vội chạy tới Trần Bình sau lưng. Này bảo thạch thú, làm sao tiến hóa ra một cái vỏ trứng tới. Trần Binh mồ hôi, hắn nhớ kỹ tải sủng vật thiên đường bên trong. Này biến dị bảo thạch thú vẫn là nhất giai lúc. Nó thế nhưng là một cái trong suốt sáng long lanh tiểu bảo thạch thú. Nhìn xem quái đáng yêu. Bất quá, Trần Binh đối tiến hóa sau bảo thạch thú thuộc tính thấy rất là tò mò. Hắn lập tức mở ra bảo thạch thú giao diện thuộc tính. Sủng vật, biến dị bảo thạch thú phẩm chất, tam giai, ám bản thân tiến hóa, 2 lần độ đói, 10 đẳng cấp, 1 HP, 80 phòng ngự vật lý, 20 phòng ngự ma pháp, 20 công kích, 10-20 kỹ năng, vỏ trứng hình dáng, ngụy trang biến hóa, bảo thạch nuốt chửng, đặc thù khứu giác, vỏ trứng hình dáng. Biến dị bảo thạch thú có thể cho tự thân tiến vào vỏ trứng hình dáng. Vỏ trứng hình dáng dưới, bảo thạch thú đem sẽ không phát động phổ thông quái vật cừu hận. Nhận lúc công kích, tổn thương giảm xuống 70%, đồng thời hội bắn ngược một bộ phận vật lý công kích tổn thương. Ngụy trang biến hóa, bảo thạch thú có khả năng ngụy trang thành nuốt chửng qua bảo thạch. Khoáng thạch, người bình thường không cách nào phân biệt ra thật giả bảo thạch nuốt chửng. Bảo thạch thú đói khát lúc, có thể nuốt chửng bảo thạch, quặng hiếm thấy thạch, làm tự thân cung cấp năng lượng. Nuốt chửng bảo thạch, quặng hiếm thấy thạch tích lũy tới trình độ nhất định lúc, có thể tiến hành bản thân tiến hóa đặc thù khứu giác. Bảo thạch thú có thể ngửi được chung quanh bảo thạch, quặng hiếm thấy thạch mùi vị, cũng tìm ra vị trí của bọn nó. 4 cái kỹ năng, nhưng 1 cái kỹ năng công kích đều không. Quả nhiên không phải người bình thường có thể nuôi. Bất quá, kỹ năng nhìn cũng không tệ lắm. Trần Binh nhìn xuống biến dị bảo thạch thú thuộc tính. Tam giai biến dị bảo thạch thú thuộc tính đã là rất không tệ. Bất quá theo kỹ năng đến xem, biến dị bảo thạch thú trước mắt chỉ có thể là dùng làm đặc biệt công dụng phụ trợ sủng vật. Chiến đấu nó trước mắt còn không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Chỉ sợ đến lại tiến hóa nhiều lần mới có thể sử dụng đến chiến đấu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.